hai ta kết hôn sao? Chương 63, góc truyện audio.com. Cái gì nàng không nghe lầm chứ, quỷ keo kiệt Triệu Noãn Noãn thế nhưng. Có thể nói lời như vậy, quá quá thật bất khả tư nghị. Sán Sán nhanh, té, nói Triệu Noãn Noãn hẹp hòi cũng không phải là sai, đừng xem. Hắn có BMW, sống trong căn hộ, thật ra thì hắn tiết kiệm vô cùng, chưa bao giờ mua y phục cao cấp, áo sơ mi quần jean tiêu chuẩn là trang phục. Và đạo cụ của hắn, bình thường cũng không có hoạt động tiêu khiển gì. Trừ mua sách, hắn tiêu phí quả thực lại là càng ít. Cho nên khi Triệu Noãn Noãn nói ra muốn chi trả cho nàng, Sán Sán khiếp sợ chỉ có thể nghĩ. Ngươi nói là sự thật nga. Triệu Noãn Noãn không có quay đầu lại, ấm áp đáp. Đúng, không mua giảm giá, ok. Đúng, có thể mua bao nhiêu đôi? Tùy ngươi, có thời gian hạn chế sao? Không có, trừ mua giày cao gót, còn có mua giày khác sao? Có lấy hóa đơn không? Tô Sán Sán, ngươi có dừng lại hay không a? Mặc dù cuối cùng vẫn là bị Triệu Noãn Noãn giống lên, nhưng Sán Sán cảm thấy Triệu Noãn Noãn đối với nàng không tệ. Mặc dù lần bị thương này có một nửa là hắn làm hại, nhưng là ít nhất người ta đưa nàng đến bệnh viện, thanh toán phí thuốc thang, còn cõng nàng lên xe cuối cùng ngay. Cả tiền mua giày cũng là hắn chi trả. Định đứng lên, nàng bây giờ còn là tình địch của người ta, thế nhưng Triệu Noãn Noãn đối với nàng tốt như vậy, quá không dễ dàng. Sán Sán trong lòng suy nghĩ kích động vạn phần, chợt vỗ bả vai Triệu Noãn Noãn. Đang lái xe, Triệu Noãn Noãn thiếu chút nữa đụng cái cây. Tô Sán Sán, ngươi không muốn sống nữa à? Hắn đã không thể nhịn được nữa. Sán Sán le lưỡi, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên. Noãn Noãn ca, ta có lời nói với ngươi. Triệu Noãn Noãn nhìn nét mặt của nàng, trong lòng bỗng nhiên hơi khẩn trương. Chuyện gì? Sán Sán nắm tay, ta cảm thấy được ngươi đối với ta thật tốt. Triệu Noãn Noãn gương mặt hơi đỏ lên, bỗng nhiên có chút xin lỗi. Không có gì, hẳn là, không, Sán Sán kích động, ta phụ ngươi, nhưng ngươi đối với ta tốt. Như vậy, ta cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Nàng thế nhưng thiếu chút nữa đoạt bạn trai Noãn Noãn ca, thiên lý không tha a. Triệu Noãn Noãn mặt càng đỏ hơn. Sán Sán vung tay lên, Noãn Noãn ca, ta quyết định. Triệu Noãn Noãn tim đập lỗi nửa nhịp. Quyết định cái gì? Noãn Noãn ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Ý của nàng là nàng nhất định sẽ nói làm cho Cao Vũ trở lại bên cạnh hắn. Nhưng là Triệu Noãn Noãn hiểu sai ý, ánh mắt ấm áp nhìn Sán Sán, sâu trong đáy lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác đau thương nào đó không giải thích được. Sán Sán, vấn đề là ta có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Khách chương.